Đạo, chương 1254, Quy phản linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đạo tràng bên trong, tiêu thần đột nhiên một hồi tâm thần có chút không tập trung, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tu vi đã đến hắn hôm nay chi cảnh giới, đối với bản thân tương quan sự tình dĩ nhiên có thể sinh ra chuẩn xác tâm thần cảm ứng, mới cảm giác này tuy nhiên qua vội vàng, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra lo lắng lo nghĩ chi ý, hôm nay hắn đã rơi vào không đáy uyên gần như 300 năm, đạo tràng bên trong càng là đi qua gần vạn năm, không biết linh giới bên trong hôm nay thế cục như thế nào. Bị nhốt thế giới dưới lòng đất Tiêu phủ không có hắn chèo chống, những năm gần đây này phải chăng bị người khi nhục. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm cấp tốc bốc lên, một lát sau hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm ý niệm đều đè xuống, mặc dù hắn không tại nhân tộc, trong tổ thành có vạn kiếm chi chủ tinh thần chi chủ bọn người trông nom Tiêu phủ, nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới được là. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay đã trì hoãn đầy đủ lâu rồi, hắn đã không có càng nhiều kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới, nhất định phải mau rời khỏi lòng đất quy phản linh giới. Hôm nay Tiêu thần dĩ nhiên đem ngũ hành bổn nguyên bí quyết song thuộc bổn nguyên dung hợp hoàn thành, bởi vì lúc trước hắn mượn nhờ đại lãng đào sa thần thông đã nguyên vẹn dung hợp nước lửa bổn nguyên, tu luyện thần thông thời điểm nước chảy thành sông, cũng không hao phí quá nhiều tinh lực liền đã hoàn thành. Mà dung hợp hoàn thành về sau nước lửa bổn nguyên, nhưng dùng tách ra sử dụng cũng có thể cho rằng một loại hoàn toàn mới bổn nguyên đem ra sử dụng, loại này trong nước có hỏa trong lửa có nước, xanh thẳm cùng đỏ thẫm hoàn mỹ cùng tồn tại bổn nguyên, Tiêu thần xưng là nước lửa bổn nguyên, danh tự cũng là chuẩn xác. Hoàn thành dung hợp nước lửa bổn nguyên lực lượng, nhưng dùng dung hợp tiến vào bản thân nhất thức thần thông chi lực bộc phát ra chí cường uy năng, mà Tiêu thần dĩ nhiên nắm giữ đại lãng đào sa, càng là bởi vậy suy diễn nước chảy hỏa sóng cồn thần thông, tự nhiên sẽ không bởi vậy khó xử, trực tiếp đem nguyên vẹn dung hợp nước lửa bổn nguyên dung hợp đại lãng đào sa bên trong, đến lúc đó trực tiếp ra tay, có thể bộc phát ra nước lửa sóng cồn mà không cần lại trải qua bổn nguyên dung hợp, mà lại hắn uy năng so sánh trước khi vẫn còn cường đại hơn mấy phần. Về phần Đại Chu Bốn Vương, đứt quãng hao tổn hơn 100 hạt huyết ngọc long nha mễ về sau, dĩ nhiên đã đến đột phá cuối cùng giới hạn, tùy thời cũng có thể bước ra một bước cuối cùng, chính thức tấn chức tổ cổ chi cảnh. Mà khi bọn hắn hoàn thành tấn chức thời điểm, là được Tiêu thần ly khai lòng đất di tộc ngày. Tiêu thần cho mày, trong nội tâm ý niệm cấp tốc bốc lên, mà vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đạo tràng khổ tu gần vạn năm, Đại Chu Bốn Vương rốt cục đột phá. Chu Đông Vương trước nhất hoàn thành, khí cơ dẫn dắt phía dưới, mặt khác Tam Vương cảnh giới bên trong đích cuối cùng một tầng cách ngăn cho đơn giản xuyên phá, toàn bộ đạo tràng hai tầng mênh mông lãnh thổ quốc gia lập tức bị mênh mông cuồn cuộn uy áp chỗ tràn ngập. Đại Chu Bốn Vương trùng tiêu mà lên, dương thủ cuồng tiếu thăng sóng cuồn cuộn tràn ngập vô tận cuồng hỉ cùng thoải mái. Tu đạo đến nay muôn đời tuế nguyệt hôm nay rốt cục thành tựu tổ cổ, đạt tới linh giới hoành phong cảnh giới, có thể nào không làm lòng người thần kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần vươn người đứng dậy, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại bốn người cách đó không xa, cảm ứng đến cái kia ngập trời uy áp, trên mặt vui vẻ càng lớn. Thiếu đế, bốn vương đồng thời thu liễm khí tức kính cẩn thi lễ, trên mặt có phát ra từ đáy lòng cảm kích, nếu không có thiếu đế ban cho huyết ngọc long nha mễ, có lẽ bọn hắn cuộc đời này đều dừng lại thái cổ đỉnh phong, sao lại, há có thể có giờ này ngày này. Tiêu thần nhìn xem dưới chướng tứ đại tổ cổ nô bộc, ống tay áo vung lên, trầm giọng mở miệng. Chuẩn bị một phen, chỉ đợi thông thiên hà ngũ hành triều tịch nhược xuống, ta và ngươi lập tức ngược dòng trên xuống, quy phản linh giới. Ta là thề chết theo thiếu đế điện hạ. Hồi bẩm thiếu đế, theo đế cung quan chắc tối đa bất quá 2 tháng, sẽ gặp xuất hiện một lần thông thiên hà cơn sóng nhỏ, ước chừng sẽ kéo dài 7-8 ánh nắng cảnh, nên đủ để cho ngài thuận lợi ngược dòng trên xuống, quy phản linh giới. Lý Trương hôm nay đảm nhiệm đầu mối đại thần, tạm thời chủ trưởng hết thảy triều chính sự vật, bất quá trải qua Tiêu thần gõ, lão gia hỏa này nên cũng không dám nhúng tay quá nhiều, đối với mới đế người trước người sau cũng là kính sợ có phép, chính là bởi vì như thế, trong vương thành có quan hệ mới đế cùng thiếu đế ở giữa tình yêu nghe đồn nhìn mãi quen mắt, nhưng đối với tại những này nghe đồn, Hải Thanh biết được sau khuôn mặt ửng đỏ, nhưng lại chưa bao giờ có ra mặt làm sáng tỏ ý tứ, khiến cho khắp nơi bộ tộc âm thầm nghi kỵ, thật ra khiến Hải Thanh dựa thế dựng nên nổi lên đế vương uy tín, bắt đầu từng bước tiếp quản triều chính. Tiêu thần trên mặt lộ ra một chút vui mừng, hôm nay bốn vương đột phá tổ cổ, ngũ hành triều tịch cơn sóng nhỏ sắp đã đến, di tộc khôi phục yên ổn, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi thời gian để đến được là được hắn rời đi ngày. Tốt, việc này bổn tọa đã biết được, phân phó xuống dưới, nghiêm mật giám thị thông thiên hà biến hóa, một khi cơn sóng nhỏ xuất hiện, lập tức đến đây bẩm báo. Vâng, thiếu đế đại nhân. Lý Trương kính cẩn thi lễ, thoáng chần chờ một lát nói. Thiếu đế, Hải Thanh bệ hạ muốn thiết yến, mở tiệc chiêu đãi thiếu đế, không biết ngài có thể có thời gian tiến về trước. Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau nhàn nhạt lắc đầu. Hồi bẩm Chu đế, nàng tình nghĩa bổn tọa tâm lĩnh, nhưng hôm nay ly khai lòng đất sắp tới, còn có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị, cái này yến hội liền không cần. Nói điểm chỗ, hắn dừng lại một chút, trầm giọng mở miệng. Nói cho Hải Thanh, bổn tọa đem thiên hạ này cho nàng trưởng quản, nhất định không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Ngày sau di tộc sự tình, kính xin Lý đạo hữu nhiều hơn phụ tá, không cần thiết xuất hiện sai lầm. Thiếu đế nói quá lời, lão nô ngày sau tất nhiên sẽ trợ giúp Hải Thanh bệ hạ quản lý tốt hết thảy sự vật, thỉnh thiếu đế yên tâm. Lý Trương vội vàng xoay người thi lễ, thần thái kính sợ. Tiêu Thần gật đầu khoát tay áo, Lý Trương kính cẩn lui ra. Hải Thanh trong nội tâm đối với hắn một tia tình ý Tiêu Thần có thể cảm ứng đến, nhưng hắn vẫn không có trêu chọc tâm tư, nếu như thế không bằng không thấy, để tránh tử. Nhiên đâm ngang, còn nữa nói, hắn theo như lời còn có một sự tình cần chuẩn bị, cũng không qua loa ngữ điệu, đã có một sự tình, hôm nay đã lại để cho bốn vương tiến đến tiến hành, chắc hẳn không lâu về sau nên có thể có chỗ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hôm nay Tiêu Thần chỗ cần phải làm là an tâm chờ đợi. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Đại Chu bốn vương đồng thời quy phản, đều tới Thanh Tâm Điện nội phục mệnh. Thiếu đế, ngài chuyện phân phó, lão nô bốn người đã thu thập thỏa đáng, xin ngài xem qua. Bốn vương mở miệng gian, ở giữa trên tay linh quang chớp lên, nhao nhao lấy ra mấy miếng bình ngọc, trong bình ngọc phong chấn lấy một quả miếng năm màu quang, hiện lên kim, lam, thanh, hồng, hoàng ngũ sắc, bởi vì bình ngọc phong chấn, không có nửa điểm khí tức từ đó tiết lộ. Tiêu Thần trong mắt hơi sáng, thò tay lấy ra một quả hiện lên màu xanh bình ngọc, phất tay vạch trần hắn thượng cấm chế, lập tức có nồng đậm mộc thuộc tính khí tức từ đó bộc phát, dẫn động quanh thân mộc thuộc linh lực chấn động không thôi. Cái này cùng trong bình phong chấn đấy, đúng là một quả dĩ nhiên thành hình mộc chi bản nguyên. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, theo thứ tự phá vỡ mấy miếng ngọc bình, cái này trong bình ngọc phong chấn ngũ sắc quang đoàn, tất cả đều là ngũ hành bổn nguyên chi lực. Mà đây cũng là Tiêu Thần cho Đại Chu bốn vương phân phó, tại thế giới dưới mặt đất thu thập ngũ hành bổn nguyên. Lòng đất không gian, bởi vì liên thông lấy ngũ hành thâm nguyên, tràn ngập chỉ có ngũ hành chi lực, hắn nồng đậm trình độ viễn siêu ngoại giới vô số, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sinh ra ngũ hành bổn nguyên khả năng muốn vượt xa linh giới. Mà đế cung cùng tứ đại soái phủ chấp trưởng thiên hạ nhiều năm, đối với cái này mênh mông lãnh thổ quốc gia sớm đã như lòng bàn tay, trong đó tồn tại ngũ hành bổn nguyên lực lượng chi địa tự nhiên không cách nào giấu giếm được bọn hắn dò xét bị âm thầm khống chế lại, hôm nay tại Tiêu Thần mệnh lệnh phía dưới, lại tất cả đều rơi vào đến trong tay hắn, khoảng chừng 20 mấy đoàn nhiều, ngũ hành bổn nguyên đều có tồn tại. Mà lần này chuẩn bị tự nhiên là vì ngày sau tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết sử dụng. Bổn nguyên lực lượng có mạnh có yếu, không có gì ngoài tu sĩ bản thân cảm ngộ tu luyện bên ngoài, thôn phệ dung hợp cùng thuộc bổn nguyên, tự nhiên là tăng cường bổn nguyên lực lượng tốt nhất cách. Đường đi, hôm nay Tiêu Thần đạt được cái này rất nhiều ngũ hành bổn nguyên lực lượng, chỉ cần luyện hóa về sau là được quy về bản thân, đem hắn tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng đến cường đại tình trạng, chỉ đợi tu vi thỏa mãn tu luyện dung hợp điều kiện, là được trực tiếp tiến hành dung hợp, nhưng dùng tránh khỏi không ít thời gian. Tiêu Thần kiểm tra một lần xác định không sai, lúc này mới đem bình ngọc toàn bộ phong trấn, phất tay thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Việc này làm phiền bốn vị đạo hữu rồi, hôm nay khoảng cách rời đi ngày đã ngày giờ không nhiều, các ngươi có thể tự hành tán đi an bài tất cả công việc, thời cơ đã đến, bổn tọa thì sẽ triệu hoán. Vâng, điện hạ, lão nô bọn người cáo lui. Đại Chu bốn vương thi lễ quay người rời đi, thông thiên hà nhược chiều chi kỳ cuối cùng đã tới. Tiêu Thần bỗng nhiên dương mắt, đáy mắt thần mang bùng lên, một tia vui mừng lập tức hiện lên, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đế cung trên không. Ý niệm khẽ nhúc nhích ngắn ngủn mấy tức thời gian, Đại Chu bốn vương theo thứ tự đã đến, kính cẩn thi lễ, trong mắt tất cả đều có kích động chi ý, bị nhốt lòng đất ngoan cố tuế nguyệt, hôm nay bọn hắn rốt cục có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thiên thế giới, mới được là nhà của bọn hắn. Lần này quy phản, đem làm thề chết theo thiếu đế điện hạ, giúp đỡ Đại Chu vương triều. Tiêu Thần trên người linh quang lóe lên, dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến khoảng cách vương thành thông thiên hà mà đi, Đại Chu bốn vương theo sát phía sau. Thế giới dưới lòng đất cùng sở hữu năm đầu thông thiên hà liên thông ngoại giới, mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập vô tận hỗn loạn ngũ hành linh lực, trong đó xé rách lôi kéo chi lực đủ để đem bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh linh xoắn giết, chính là chính thức tánh mạng cấm khu. Tiêu Thần liền đứng tại thông thiên hà xuống, nhìn xem đỉnh đầu cái kia mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi, thật đúng như là dòng sông giống như. bình thường, bốc lên tàn sát bừa bãi ngũ hành năng lượng trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Hôm nay thông thiên hà khí tức đang tại không ngừng yếu bớt tiến vào cơn sóng nhỏ, mà khi nó xuống đến điểm thấp nhất thời điểm tựu là tiến vào trong đó tốt nhất thời cơ. Đại Chu bốn vương vị liệt tứ phương, đưa hắn thủ hộ ở bên trong, xa hơn chỗ, Hải Thanh mang theo vương thành một hệ tu sĩ và tứ đại soái phủ thuộc hạ kính cẩn mà đứng, trên mặt tất cả đều mang theo ý vui mừng. Thiếu đế đại nhân rời đi, chắc hẳn không lâu về sau sẽ dẫn đầu bọn hắn toàn bộ di tộc ly khai lòng đất đi à nha. Chỉ có Hải Thanh sắc mặt hơi lộ ra ảm đạm, đối với Tiêu Thần lại để cho Lý Trương mang về nói như vậy nàng đã biết được trong nội tâm minh bạch đây là Tiêu Thần đối với nàng âm thầm đề điểm, chớ để tại có chút trên sự tình quá nhiều hao phí tâm tư, tuy nhiên không cam lòng, nhưng trong nội tâm nàng cũng không dám có nửa điểm oán trách. Nếu không Tiêu Thần đại nhân, sao lại há có thể có nàng hôm nay? Hải Thanh hiểu được thấy đủ, hiểu được cảm ơn. Nàng mặc kệ đại nhân phải hay là không thiếu đế thân phận, nhưng đại nhân phân phó chuyện của nàng, nàng nhất định sẽ cố gắng làm tốt, đem di tộc thống trị tốt rồi, cùng đợi đại nhân lần sau đã đến. Tiêu Thần trong mắt thần mang lóe lên, hắn quanh thân Đại Chu bốn vương thể nội khí tức đồng thời bộc phát tổ cầu cảnh uy áp như là ngã sóng giống như. Bình thường, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chút xuống mà đi, khiến cho nơi này hỗn loạn ngũ hành linh lực lập tức tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thông thiên hà nhược chiều chi cơ đã đến. Bổn tọa hôm nay ly khai lòng đất quy phản linh giới, tộc đàn tất cả công việc đều do Hải Thanh bệ hạ trưởng quản, tứ đại soái phủ vương thành Lý gia tiến hành phụ tá, bọn ngươi tất cả đều nghe lệnh, nếu có làm loạn chi dấu vết. Tích đợi bổn tọa quy phản, nghiêm trị không tha. Chúng ta đi, Tiêu Thần quát khẽ tại Đại Chu bốn vương khí tức gia trì phía dưới, sinh sinh đánh vào nơi này sở hữu tất cả di tộc tu sĩ tâm thần bên trong, khiến cho bọn hắn sắc mặt trắng bệch, tâm thần rung động lắc lư, ngày sau mặc dù sinh ra khác thường ý niệm cũng sẽ biết, lại để cho bọn hắn nghĩ lại làm sao. Uống, uống, uống, uống, Đại Chu bốn vương đồng thời gầm nhẹ, tổ cầu cảnh khí tức triệt để bộc phát, hoàn mỹ dung hợp đem bốn người chỗ khu vực đều bao phủ, hộ vệ Tiêu Thần an toàn không ngại, đồng thời một quyền hướng vô tận thương khung oanh khứ. Bốn đạo tổ cổ lực lượng đồng thời bộc phát, tập trung một điểm có thể bộc phát ra hủy diệt lực khó có thể tưởng tượng. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên hà chính phía dưới thương khung bỗng nhiên kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu ầm ầm sụp đổ, lộ ra một chỉ cái, đủ để thông hành mấy người lỗ thủng, Đại Chu bốn vương không dám có bất kỳ trì hoãn, ngay ngắn hướng phát lực ầm ầm xâm nhập trong đó, thân ảnh lập tức biến mất tại hỗn loạn ngũ hành linh lực bên trong. Dưới thân, cái kia vô hình phong trấn không đợi ngũ hành lực lượng xâm nhập tàn sát bừa bãi, dĩ nhiên phi tốc khôi phục nguyên vẹn, đem hết thảy lại lần nữa ngăn cách. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.